Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 343, nước miếng, góc truyện audio.com, nhìn một hồi, dù tiểu mặc cũng hết hứng thú luôn, tuy thù lao tứ đại gia tộc trả không thấp nhưng ai cũng đoán được nếu không phải là cường giả hoàng cảnh trở lên thì có tới đó cũng chỉ làm pháo hôi. Nhưng vẫn có không ít người bị hấp dẫn, trong đó phải kể đến đội hình xếp hàng dài sọc phía trước điểm báo danh của Đằng gia. Ít nhất là Bách Lý gia và Đồng gia, thù lao họ đưa ra không cao không thấp, khó mà hấp dẫn được người khác. Đội ngũ xếp hàng đến truyền tống trận không dài lắm, chẳng bao lâu sau đã đến lượt bọn họ. Nộp phí truyền tống xong, người phụ trách mới truyền tống họ ra khỏi Viêm Thành. Điểm kết nối khác của truyền tống trận là một thành trấn duy nhất nằm gần biển Vô Tận, phải xuyên qua vạn dặm thâm sơn mới tới nơi, nhưng các thế lực của Viêm Thành có qua lại với thành trấn kia, cho nên sau khi tứ đại gia tộc tới nơi, sẽ phải đàm phán với họ. Mái ngói và phòng ốc nơi này đều mang một màu xanh, dòng người vội vàng qua lại, khắp nơi đều bị bầu không khí căng thẳng bao phủ, nơi này chính là Vô Tận Trấn, tên được lấy theo biển Vô Tận. Đứng trên đường, Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu. Bầu không khí ở đây còn căng thẳng hơn cả Viêm Thành nữa, khắp nơi đều có người thảo luận về linh mạch, chỉ là chẳng ai nhắc tới trọng điểm, ví dụ như vị trí phát hiện linh mạch ở biển Vô Tận gần như không ai nói đến. Chỉ là bọn họ có nói đến điểm dừng chân của các thế lực ở Viêm Thành, mà thế lực khắp nơi ở Vô Tận Trấn nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Du Tiểu Mặc nghiêng về một phía, vừa nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, trước tiên cứ đi nghe ngóng tin tức đã. Du Tiểu Mặc à, một tiếng, muốn nghe ngóng tin tức đương nhiên là phải tới nơi có nhiều người. Tiểu lâu ở Vô Tận Trấn có chút cũ kỹ, không tràn ngập bầu không khí xa hoa như ở Viêm Thành, còn chưa tiền vào, hai người đã nghe được tiếng nói chuyện ồn ào, bên trong còn chen chúc hơn cả Viêm Thành, bàn nào cũng có người ngồi kín, chẳng thừa một cái ghế. Du Tiểu Mặc vừa đi vào đã phải lui ra, hắn không kén chọn, nhưng hắn cũng rất thích sạch sẽ. Hai người đành phải tìm tiểu lâu khác, cuối cùng dừng chân lại ở tiểu lâu đắt tiền nhất Vô Tận Trấn mới tìm được chỗ trống, bởi vì đắt mà người nơi này chẳng giàu có gì cho cam, cho nên không chen chúc như những nơi khác. Tiểu nhị lập tức ân cần chạy ra với một bình trà nóng, hai vị khách quan có muốn gọi món gì không ạ? Du Tiểu Mặc thuận miệng nói, có thực đơn không? Tiểu nhị sảng khoái đáp, có, khách quan chờ một lát tiểu nhân sẽ mang tới ngay. Du Tiểu Mặc bất ngờ, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, vậy mà cũng có, nền văn minh của thế giới này trong mắt hắn chẳng khác gì cổ đại, cho nên căn bản là hắn chẳng hy vọng mấy món đồ như thực đơn xuất hiện. Sau đó, quả thật đã thấy tiểu nhị cầm thực đơn tới. Thực đơn là một miếng gỗ, lớn bằng hai bàn tay của người trưởng thành, bên trên còn khắc những món ăn mà nơi đây có, cỡ chữ hơi nhỏ, nhưng vẫn nhìn rõ, bên cạnh tên món ăn, là giá cũng như hiện đại. Du Tiểu Mặc xem một lượt hai mắt trợn tròn, bảo sao khách ở nơi này ít hơn những chỗ khác, quả nhiên là có lý do của nó hết, giá cả phía trên có bốn phần là dùng thủy tinh tệ để định giá. Tiểu nhị vừa nhìn nét mặt của hắn đã đoán được ngay, lập tức giải thích. Phải chăng khách quan cảm thấy đồ ăn phía trên rất đắt? Thực ra là có nguyên nhân cả. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân gì? Tiểu nhị chỉ một món ăn trên thực đơn, nguyên liệu chế biến những món ăn này không phải là nguyên liệu thường gặp, ví dụ như món bánh trứng hấp này, loại trứng được sử dụng là trứng của yêu thú cấp 6 liệt trảo điêu, số lượng không nhiều, hơn nữa phải đi sâu vào thâm sơn mới lấy được, cho nên giá cả mới cao như vậy. Du Tiểu Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đây rõ ràng là món ăn cho người có tiền mà. Du Tiểu Mặc bày tỏ hắn rất yêu thương, bởi vì hắn không phải là ép người có tiền. Vậy thì cho một đĩa bánh trứng hấp còn có trái cây tầm đường này nữa. Nghe xong, Lăng Tiêu đã bắt đầu gọi đồ ăn, y không hề khách khí, chọn toàn những món ăn đắt muốn chết luôn. Du Tiểu Mặc quay qua lườm y, không kiếm được tiền mà sao cứ tiêu như nước vậy hả? Y không đau lòng nhưng còn hắn thì đau lắm lắm luôn này. Lăng Tiêu nói, thủy tinh tệ có thể kiếm lại được nhưng hiếm lắm, mới tới nơi này một chuyến, nếm thử đặc sản nơi đây cũng coi như là không uổng chuyến đi. Nói thì nói thế, cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn phải nghe theo, với tu vi của hắn bây giờ đã không cần dâng đồ ăn cho lục phủ ngũ tạng nữa rồi, nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng nhớ cái cảm giác khi ăn, nhất là cảm giác hàm răng được nhai và hương vị của thức ăn, đã rất lâu hắn chưa được cảm nhận rồi. Lăng Tiêu gọi trái cây tầm đường, cũng làm cho hắn nhớ tới mấy món điểm tâm tầm đường, ví dụ như táo tầm đường chẳng hạn. Tốc độ mang đồ ăn lên rất nhanh, chẳng tốn đến 5 phút. Mời hai vị khách quan thưởng thức. Tiểu nhị đặt đồ ăn lên bàn, lại nói, xin hỏi có cần rượu không? Du Tiểu Mặc sững sờ, lập tức lắc đầu, không, hắn không uống rượu. Thế thì mang lên một bình. Lăng Tiêu ngắt lời hắn. Du Tiểu Mặc ai oán nhìn y, cưng à, ít nhất anh cũng phải hỏi giá được không vậy? Tiểu nhị nhanh chóng mang lên một bình rượu và hai cái chén, dù chưa mở nút nhưng đã nghe thấy mùi rượu nồng đậm toát ra, ngay cả người không biết uống rượu như Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy rất thơm. Tiểu nhị cười nói, đây chính là bảo bối bán đắt hàng nhất của quán chúng ta, rượu Liệt Đao, hương vị vô cùng thuần khiết, mới uống vào sẽ cảm thấy nóng như bị lửa thiêu đốt, nhưng chỉ một lát sau có thể nhấm nháp được hương vị đích thực. Dù sao thì cũng gọi lên rồi. Du Tiểu Mặc dứt khoát rót cho mình và Lăng Tiêu một chén, hắn không uống, chỉ đưa một chén khác cho Lăng Tiêu, anh nếm thử xem. Lăng Tiêu bưng chén rượu lên, đầu tiên là ngửi một cái, sai đó mới khẽ nhấp một ngụm. Du Tiểu Mặc lập tức hỏi, sao nào? Lăng Tiêu híp mắt có vẻ như rất hưởng thụ, mãi một lát sau mới nói. Quả nhiên không tệ, không hổ là bảo bối chấn. Nghe xong lời này, còn xem cả nét mặt y, hình như là uống ngon lắm, Du Tiểu Mặc do dự liếm môi cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó hả, không có sau đó rồi. Khuôn mặt Lăng Tiêu lộ rõ sự vui vẻ, sao nào? Du Tiểu Mặc phun phì phì, rượu trộn lẫn với nước miếng đều rơi hết vào bánh trứng hấp và trái cây tầm đường. Người xung quanh lập tức bày ra biểu lộ ghét bỏ, Du Tiểu Mặc dùng tay áo lau miệng, sau đó dùng giọng điệu run rẩy nói. Cũng được, nói xong hắn liền cầm đũa gắp một miếng trái cây tầm đường ngọt nhào nhét vào trong miệng, cũng chẳng quan tâm bẩn hay không, dù sao đó cũng là nước miếng của hắn mà. Du Tiểu Mặc ăn liền hai khối, mãi tới khi trong miệng toàn mùi vị ngọt ngào, hắn mới dừng lại, ngẩng đầu chỉ thấy Lăng Tiêu đang nhìn hắn. Du, góc truyện audio.com, Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, đẩy chén rượu tới trước mặt y, bánh trứng và trái cây tầm đường đều dính nước miếng của em rồi, hay là em ăn hết nha, còn rượu là của anh hết đó. Lăng Tiêu lập tức ăn một miếng bánh trứng hấp ngay trước mặt hắn, sau đó mới hỏi. Bị nước miếng của em dính vào thì sao? Du Tiểu Mặc, da mặt tên này dày quá rồi nha. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện ra có gì đó kỳ quái, hình như xung quanh quá yên tĩnh rồi hả? Du Tiểu Mặc lén lút liếc một cái, phát hiện ra tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, thỉnh thoảng còn liếc qua hắn. Bữa cơm này, là bữa cơm xoắn suýt nhất mà Du Tiểu Mặc từng ăn. Vất vả lắm mới ăn xong, tiểu nhị liền ân cần chạy tới tính tiền, khách quan, tổng cộng là 11 thủy tinh tệ. 11 thủy tinh tệ tương đương với 1.000.000 kim tệ. Đây tuyệt đối là bữa cơm đắt nhất mà hắn từng được ăn. Du Tiểu Mặc giận dữ thanh toán tiền, cùng ngày hai người nghỉ lại ở khách sạn. Ban đêm, Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu kéo lên giường, lấy cớ là muốn tu luyện, sau đó không thèm để ý đến việc hắn kháng nghị, gặm từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, chẳng chừa một miếng xương, mãi tới nửa đêm tiếng giường lay động kẽo kẹt mới ngừng lại. Du Tiểu Mặc kiệt sức nằm ì trên người Lăng Tiêu, nửa người dưới đều dinh dính nhấp nháp, vô cùng khó chịu, bây giờ mới làm có một lần mà mệt mỏi như thể đã làm tới lần thứ hai hay ba rồi ấy, Du Tiểu Mặc uể oải nói. Này, anh đi ra mau. À, đợi thêm chút nữa. Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên, hơi trầm mà gợi cảm. Du Tiểu Mặc lừ mắt, hắn nghi ngờ nếu đợi thêm chút nữa, thì sẽ bắt đầu một vòng mới lắn, bởi vì dục vọng chôn sâu trong cơ thể hắn đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có tiếng vang truyền tới. Âm thanh đứt quãng này nghe quen tai lắm, vừa lắng tai nghe một lát, Du Tiểu Mặc đã sạm mặt lại, âm thanh này rõ ràng là cái tiếng kẽo kẹt phát ra khi hắn và Lăng Tiêu làm vận động trên giường mà, vội vàng leo xuống khỏi người Lăng Tiêu, cảm giác lúc dục vọng rời cơ thể làm Du Tiểu Mặc không nén nổi một tiếng rên. Tắm rửa qua loa, Du Tiểu Mặc trở lại trên giường đã thấy Lăng Tiêu vẫn còn như trước, nửa bên mặt chìm vào trong bóng đêm, một lúc lâu cũng không có động tĩnh, chẳng biết đang nghĩ gì. Du Tiểu Mặc vừa mặc quần áo vừa gọi y, này anh. Xuyệt, Lăng Tiêu ra hiệu ý bảo hắn đừng lên tiếng. Du Tiểu Mặc sững sờ, làm sao thế? Lăng Tiêu đáp, em cẩn thận nghe đi. Du Tiểu Mặc lập tức làm theo, lập trung tư tưởng cẩn thận nghe ngóng. Kẽo kẹt, cách chương.